Các vua Lý đã dùng chính sách ràng buộc tầng lớp thống trị miền núi và khi cần thiết cũng phải dùng biện pháp chấn áp bằng lực lượng quân sự để bảo vệ sự thống nhất của đất nước. Một trong những chính sách ràng buộc tầng lớp thống trị miền núi là vua Lý dùng quan hệ hôn nhân để lôi kéo các châu mục tù trưởng có thế lực. Lý Công Uẩn gả con gái cho tù trưởng Động Giáp ở Lạng Châu, nay là một phần Bắc Giang và Lạng Sơn ngày nay, là Giáp Thừa Quý. Thừa Quý đã đổi ra họ Thân và được làm châu mục Lạng Châu. Con Thừa Quý là Thân Thiệu Thái, nối cha tiếp tục làm châu mục Lạng Châu. Vào năm 1029, lấy công chúa Bình Dương, con Lý Thái Tông. Con trai của Thiệu Thái và công chúa Bình Dương là Thân Đạo Nguyên, lại lấy công chúa Thiên Thành. Năm 1036, Thái Tông gả công chúa Kim Thành. Ở đây Việt Sử lược chép là Khánh Thành cho châu mục Phong Châu, nay là vùng Phú Thọ, Sơn và Sơn Tây cũ, là Lê Thuận Tông. Gả công chúa Trường Ninh cho châu mục Châu Thượng Oai là Hà Thiện Lãm. Xin chú thích, Thân Đạo Nguyên thì theo Việt Sử lược quyển 2, trang 13 Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Thoại chép là Cảnh Ông. Quyển 2 Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên, quyển 279 trang 11A của Lý Đào chép là Cảnh Phúc. Thái Tông lại lấy con gái của Đào Đại Di ở Đăng Châu làm phi. Thánh Tông gả con nuôi là công chúa Ngọc Kiều, vốn là con gái Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, cho Châu Mục Châu, Chân Đăng họ Lê. Năm 1082, Nhân Tông lại gả công chúa Khâm Thánh cho Châu Mục Châu Vị Long, nay là Chiêm Hóa huyện Tuyên Quang, là Hà Hưng Tông. Mối ràng buộc đặt trên cơ sở hôn nhân gia đình đó đã có tác dụng tích cực, lôi kéo được nhiều tù trưởng gắn bó với đất nước, với triều đình. Thực tế, chính quyền ở các châu miền núi vẫn là tự trị. Các tù trưởng cha truyền con nối làm chi châu, các châu mục chỉ phải cống nạp lâm sản hay khoán sản để tỏ lòng thần phục. Chính châu mục họ Hà ở Vị Long cũng đã góp nhiều công sức cho công cuộc kháng chiến chống Tống. Văn bia Sùng Phúc Tự Bi Minh còn ghi năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh, nghĩa là năm 1075, thân phụ Thái Phó Hà Hưng Tông, chỉnh đốn vương sự, đánh sang Ải Bắc, vây thành Ung cho bỏ giận, bắt võ tướng dâng tù binh, được nhà vua ban hữu đại Liêu Ban Đoàn Luyện Sứ. Lấy từ thơ văn Lý Trần, tập 1, trang 324 đến trang 330. Vào giữa thế kỷ 12, Dương Tự Minh, tù trưởng người Tày ở phủ Phú Lương, lấy công chúa Thiều Dung, cũng là trung thần của nhà Lý. Trong những năm 40 của thế kỷ này, Dương Tự Minh được Lý Anh Tông tin cậy, giao cho nhiệm vụ cai quản các khê động vùng Tư Lang, Quảng Nguyên, nay là Cao Bằng. Tháng 9 năm 1145, Đàm Hữu Lượng, viên tướng Tống đem quân từ Quảng Tây xâm nhập vào lãnh thổ nước ta, bị Dương Tự Minh cùng nhân dân biên giới đánh tan. Sau trận này, quân Tống thôi quấy phá. Nhờ đấy, nhân dân một giải biên giới được yên ổn. Phần này được trích từ Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, bản dịch của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1971, tập 4, trang 166. Ở vùng biên giới phía Bắc, còn có Hoàng Lục. Ông quê ở xã Lũng Định, huyện Thượng Lang, thuộc tỉnh Cao Bằng, là tù trưởng một vùng đất tương đối giàu có ở sát biên giới. Huyện Thượng Lang thường bị quân Tống ở Quảng Tây xâm nhập quấy rối liên miên. Ông đã tuyển chọn đinh tráng trong vùng, đánh tan quân Tống. Hoàng Lục được vua Lý phong là An Biên Tướng Quân. Xin phần này cũng chú thích ở sách trên, trang 403. Sáu nhỏ, cuộc nổi dậy của Nùng Chí Cao. Trong các cuộc nổi dậy của các dân tộc miền núi, thì cuộc nổi dậy của Nùng Chí Cao ở châu Quảng Nguyên là lớn nhất. Châu Quảng Nguyên thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng ngày nay, đến đời Lê đổi ra châu Quảng Uyên. Nhưng có lẽ Quảng Nguyên thời Lý lớn hơn Quảng Uyên bây giờ. Đấy là một vùng đất rất nhiều khoáng sản, nổi tiếng nhất là vàng. Chính vì thế từ thế kỷ 11, nhà Lý ở Việt Nam và nhà Tống ở Trung Quốc đều luôn luôn để ý đến vùng này. Đầu đời Lý, Nùng Tồn Phúc quê ở Động Tương Cần, Châu Thạch An, nay là Thạch An, tỉnh Cao Bằng, làm thủ lĩnh Châu Thẳng Do, nay là vùng Trung Thẳng, tỉnh Cao Bằng. Em Tồn Phúc là thủ lĩnh Châu Vạn Nhai, nay là Vũ Nhai, tỉnh Lạng Sơn. Em vợ là Đương Đạo, thủ lĩnh Châu Vũ Lặc, nay là Bắc Cạn. Hàng năm, họ Nùng nộp cống các sản vật địa phương cho vua Lý. Năm 1038, Tồn Phúc nổi dậy, không chịu cống cho vua Lý, tự xưng là Chư Thánh Hoàng Đế, phong cho vợ là A Nùng làm Minh Đức Hoàng Hậu, phong cho con là Chí Thông làm Nam Nha Vương, sắm sửa vũ khí, xây dựng thành trì, đổi Châu Quảng Do thành nước Trường Sinh. Năm 1039, thủ lĩnh Tây Nông, nay là vùng Thái Nguyên, là Hà Văn Trinh báo tin Nùng Tồn Phúc nổi dậy chống triều đình Lý. Lý Thái Tông giao cho Khai Hoàng Vương coi mọi việc, tự mình đem quân đi trấn áp. Trong bài chiếu Bình Nùng, Lý Thái Tông viết: họ Nùng đời này qua đời khác cùng giữ yên bờ cõi được phong, hàng năm nộp đều cống phẩm. Nay Tồn Phúc càn rỡ, tự tôn tự tại, tiếm xưng vị hiệu, ban hành chính lệnh tụ tập quân ong kiến làm hại dân biên thùy, vì thế chẫm cung kính thi hành mệnh trời trách phạt. Trích trong Thơ Văn Lý Trần, tập 1, trang 245. Tồn Phúc vào rừng núi, vua Lý cho quân đuổi theo bắt được Tồn Phúc và con trai là Chí Thông, vợ là A Nùng và con là Chí Cao chạy thoát đến vùng Lôi Hỏa. Vua Lý san phẳng thành trì của Tồn Phúc, giải Tồn Phúc và Chí Thông về Thăng Long chém ở chợ Kinh Đô. Năm 1041, A Nùng và Chí Cao từ Lôi Hỏa trở về Châu Thẳng Do, chiêu tập quân chúng ở các nơi, xây dựng nước Đại Lịch, chống lại nhà Lý. Thái Tông đã sai tướng đem quân đi đánh Thẳng Do, bắt được Nùng Chí Cao đem về Thăng Long. Dùng chính sách mua chuộc lôi kéo, vua Lý đã tha cho Chí Cao và phong làm Châu Mục Quảng Nguyên, lại thêm vào bốn động: Lôi Hỏa, Bình, An, Bà và Châu Tư Lang, nay là Hạ Lang, Cao Bằng. Năm 1043, Thái Tông ra phong cho Chí Cao chức Thái Bảo, nhưng danh tước không dập tắt được ý đồ của Chí Cao. Năm 1044, Thái Bảo Nùng Chí Cao về Thăng Long, có lẽ là để xem xét tình hình. Sau 4 năm tụ tập lực lượng, Chí Cao lại nổi dậy ở Động Vật Ác. Vua Lý sai Thái úy Quách Thịnh Giật tấn công, nhưng không được. Chí Cao lại chiếm cả Châu An Đức thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc làm căn cứ địa, xây dựng nước Nam Thiên, niên hiệu là Cảnh Thụy, phát động cuộc chiến tranh chống Vương Triều Tống. Năm 1050, chỉ huy sứ Ung Châu là Kỳ Bân đem quân đi đánh Chí Cao, đã bị Chí Cao bắt sống. Vì không thể cùng một lúc chống lại cả hai vương triều Lý và Tống, nên Chí Cao quyết định trong nhất thời xưng thần với vua Tống, thả Kỳ Bân về, đưa biểu xin nộp cống, nhưng vua Tống cự tuyệt, lấy cớ là Chí Cao đã thuộc giao chỉ. Việc đó làm Chí Cao càng cương quyết chống Tống. Nùng Chí Cao đem quân đánh phá Quảng Đông, Quảng Tây, quân Tống chống cự không nổi. Vương An Thạch nói rõ tình trạng này trong bài Quế Châu Tân Thành Ký. Nùng Chí Cao làm phản ở phương Nam, ra vào 12 châu, ý chỉ vùng Lưỡng Quản. Quan lại đứng đầu 12 châu đó, kẻ chết, kẻ sống, nhưng không một ai giữ được thành. Phần này được trích trong Vương An Thạch, Lâm Xuyên Tiên Sinh Văn Tập, Bắc Kinh, Trung Hoa Thư Cục, năm 1959. Năm 1053, vua Tống cử Địch Thanh làm Tuyên Phủ Sứ đi đánh Chí Cao. Thanh hợp quân với Tôn Miện, Tư Tĩnh tiến đánh Chí Cao. Quân Địch Thanh vượt qua ải Côn Lôn, Chí Cao đem quân chặn đánh. Hai bên giáp chiến ở phố Quy Nhân, Chí Cao thất bại, đem quân về thành Ung Châu, đốt doanh trại, rút quân ra khỏi thành, chạy về Đại Lý, nay là tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, rồi bị bắt. Khi bắt đầu thất bại, Chí Cao có sai Lương Châu sang nhà Lý cầu viện. Thái Tông lúc này lại muốn kiềm chế thế lực của quân Tống, nên đã sai chỉ huy sứ là Vũ Nhị đem quân cứu viện Chí Cao nhưng vẫn thất bại. A Nùng chạy về đạo Đặc Ma, nay là Vân Sơn ở Vân Nam, cùng với Nùng Hạ Khanh tụ tập tàn quân hơn 3.000 người nổi dậy. Tư Tĩnh đem quân tập kích vào Đặc Ma, bắt được A Nùng, em Chí Cao là Chí Quang và hai con của Chí Cao là Kế Tông và Kế Phong đem về kinh đô Tống. Về lịch sử đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có công cuộc xây dựng và giữ vững biên giới, một trong những công lao lớn của nhà Lý là đã ra sức củng cố và bảo vệ vững chắc miền biên giới phía Bắc, nay là Việt Bắc và Đông Bắc. Nhà Lý đã vận dụng chính sách vừa mềm dẻo vừa kiên quyết nên đã thành công trong việc lôi kéo, ràng buộc các thủ lĩnh Tây. Họ đã cùng với triều đình bảo vệ và giữ vững toàn vẹn cương thổ phía Bắc của Tổ quốc. Bảy nhỏ, chiến tranh với Chiêm Thành. Khi Vương Triều Lý bắt đầu thành lập, Chiêm Thành có sai sứ sang Cống vào năm 1011. Nhưng đến năm 1020, Lý Thái Tổ đã sai con là Khai Thiên Vương và tướng Đào Thục Phụ vào đánh Bố Chánh. Năm 1044, Lý Thái Tông đem quân tiến vào kinh đô của Chiêm Thành là Vijaya, tức là Trà Bàn, nay là Bình Định, giết vua Chiêm Thành là Xạ Đẩu, bắt 30 voi, 5.000 người, chém giết đến 3 vạn người, bắt nhiều cung nhân và vũ nữ. Bị thất bại nặng nề, Chiêm Thành bề ngoài phải thần phục, cống nạp nhà Lý, nhưng bên trong lại càng muốn đánh Lý để báo thù. Vào những năm 50, vua Chiêm là Rudravarman III, sử ta chép là Chế Củ, thường khiêu khích Đại Việt, ra sức chuẩn bị về quân sự để chờ thời cơ đánh Đại Việt. Từ năm 1065, Rudravarman III cắt đứt hẳn quan hệ với Đại Việt. Được nhà Tống ủng hộ, Rudravarman III càng khiêu khích Đại Việt. Năm 1068, quân Chiêm xâm lấn biên giới, vượt biển tiến vào Nghệ An. Đồng thời với việc quấy phá biên giới, vua Chiêm còn cử sứ đoàn sang Trung Quốc cầu phong. Chính tể tướng nhà Tống là Vương An Thạch đề ra kế hoạch lôi kéo Chiêm Thành và Chân Lạp ở phương Nam vào cuộc xâm lược Việt Nam. Vương An Thạch viết: Chiêm Thành và Chân Lạp có huyết thù với Giao Chỉ, đó là vua Tống, cần sai sứ Hứa Ngạn Tiêu và Lưu Sơ mộ bọn buôn biển dăm ba người đi dụ vua các nước này cùng tham dự vào việc đánh Giao Chỉ, cùng hiệp lực với Vương Sư, ý chỉ quân Tống, công thảo sau khi Bình Định sẽ phong thưởng tước. Phần này trích trong Lý Đào, Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên, quyển 271, trang 16B. Vương An Thạch, Lâm Xuyên Tuyên Sinh Văn Tập, sách đã dẫn trang 504. Vào cuối những năm 60, tình hình trở nên nghiêm trọng. Để dẹp nguy phương Nam, phòng họa phương Bắc, Lý Thánh Tông quyết định đánh Chiêm Thành. Ngày 24 tháng 2 năm 1069, Thánh Tông hạ chiếu thân chinh. Quân số lên tới 5 vạn, toàn đi đường thủy, số thuyền đến vài trăm. Trong cuộc xuất chinh này, Lý Thường Kiệt làm đại tướng quân đi tiên phong và kiêm chức nguyên soái. Kết thúc chiến tranh, vua Chiêm Rudravarman III phải cắt ba châu Bố Chánh, Địa Lý, Ma Linh, nay là Quảng Bình và Bắc Quảng Trị, nhường cho nhà Lý để được tha về. Hai La Mã, kinh tế Đại Việt thời Lý, một nhỏ nông nghiệp. A nhỏ, các hình thái sở hữu ruộng đất. Thứ nhất, ruộng đất thuộc nhà nước. Về ruộng quốc khố và đồn điền, sử cũ ta hầu như không ghi thuật ngữ quốc khố, nhưng trong sách An Nam Chí Nguyên, phần Cống Phú có viết thời Lý Trần có hai thứ công điền, có quốc khố điền và thác đao điền. Theo nghĩa đen, quốc khố điền là ruộng của nhà nước mà hoa lợi thu hoạch được dự trữ trong kho của triều đình để dùng riêng cho nhà vua và hoàng cung. Mặc dù chính sử của ta không nhắc đến, nhưng theo chúng tôi thì có một loại ruộng đất như thế ở vào thời Lý Trần, như sách trên chép. Sử ta có ghi năm 1150 tháng 9 âm lịch này, anh Vũ làm cảo điền nhi. Xin chú thích: Phần này ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản dịch đã dẫn ở tập 1 trang 318 về sự kiện này. Sách cương mục lại ghi là Đỗ Anh Vũ bị đày làm điền nhi, tức là người có tội, bắt buộc làm ruộng cho nhà vua. Nhật Tảo, huyện Từ Liêm, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Cảo điền nhi hay cảo điền hoành chính là những tội nhân cày ruộng nhà nước ở cảo xã, nay là Nhật Tảo thuộc ngoại thành Hà Nội ngày nay. Đến đời Trần, loại ruộng quốc khố ở cảo xã vẫn còn tồn tại. Nhà Lý còn điều động các cảo nhi, cảo hoành đến vùng ven biển khai thác ruộng đất. Chính những người này đã lập ra các làng cảo ven sông Luộc như An Cảo, nay là An Tảo, xã Phú Sơn, Hưng Hà, Thái Bình. Nhật Cảo, nay là Nhật Tảo, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Các làng A Cảo, Phấn Cảo, nay là huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Phần này theo tư liệu của Nguyễn Thanh Vân, Dương Quảng Châu, Nguyễn Mạnh Quang trong sách Thái Bình với sự nghiệp thời Trần, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Thái Bình xuất bản năm 1980, trang 34, 77 và 184. Đồn điền là tổ chức khai hoang ở các vùng ven sông, ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, sông Mã, sông Lam. Tù binh trong chiến tranh là lực lượng chủ yếu làm việc trong các đồn điền khai hoang. Năm 1044, sau khi đánh thắng Champa, bầy tôi dâng tù binh hơn 5.000 người xuống chiếu cho các tù binh đều được nhận người cùng bộ thuộc cho ở từ trấn Vĩnh Khang, nay là Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đến Đăng Châu, nay là Quy Hóa, tỉnh Phú Thọ và Yên Bái, đặt hương ấp phỏng theo tên gọi cũ của Chiêm Thành. Phần này được lấy từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn chẹt tập 1, trang 267. Thân phận của người cày ruộng quốc khố và đồn điền như thế nào? Không có sử liệu nào trực tiếp ghi lại. Trong một vài trường hợp như cảo điền hoành hay cảo điền nhi, vốn là người bị tù tội, thì thân phận gần như là nô lệ. Còn trong vùng đất khai hoang của người Chăm, thì thân phận của họ chắc chắn cũng thấp kém. Họ ở thành từng cụm, thành lập gia đình và truyền đời cày ruộng nộp tô thuế cho nhà nước. Về ruộng tịch điền, theo sử cũ thì vào thời Lê Hoàn đã có tịch điền. Sang thời Lý, tịch điền vẫn được duy trì kế thừa. Hình thức cày ruộng tịch điền là nghi lễ chịu ảnh hưởng của các triều đại cổ xưa Trung Quốc, nhưng phù hợp với một nước nông nghiệp và phản ánh tư tưởng trọng nông. Nghi thức cày ruộng tịch điền là hoạt động khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Năm 1038, mùa xuân, vua Thái Tông ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền, sai Hữu Ti dọn cỏ đắp đàn. Vua thân tế thần nông, tế xong tự cầm cày. Các quan tả hữu có người can rằng đó là công việc của nông phu, bệ hạ việc gì làm thế. Vua nói, trẫm không tự mình cày cấy thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo. Nói xong cày 3 lần rồi thôi. Phần này trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn tập 1, trang 267. Ruộng tịch điền của triều Lý không chỉ có ở vùng xung quanh Thăng Long, mà còn đặt ở nơi dân đông, nghề nông phát triển. Ruộng tịch điền của nhà Lý đặt ở Bố Hải Khẩu, Ứng Phong và Lý Nhân. Hiện nay, chưa có tư liệu nào cho biết số lượng tịch điền cụ thể, nhưng chắc là số ruộng này không nhiều. Tịch điền là loại ruộng do triều đình trực tiếp quản lý, hoa lợi dùng cho nhà vua vào hoàng cung. Về ruộng Sơn Lăng là loại ruộng dùng vào việc thờ phụng tổ tiên dòng họ nhà vua. Năm 1010, xa giá nhà vua đến Châu Cổ Pháp là quê hương nhà Lý, sai các quan đo đất vài mươi dặm, đặt làm cấm địa Sơn Lăng. Theo Việt Sử Thông Giám Cương Mục, bản dịch của nhà xuất bản Văn Sử Địa, Hà Nội, năm 1957, tập 3, trang 41. Qua nhiều biến thiên lịch sử, bộ phận ruộng thờ bị hoang phế. Đến cuối thế kỷ 16, toàn bộ khu Sơn Lăng đã trở thành rừng rộng, lại bị hào cường địa phương xâm chiếm, biến công thành tư. Đầu thế kỷ 17, Trịnh Tùng lên làm chúa ra lệnh chỉ khắc trong bia đã đặt ở đền thờ Lý Bát Đế, Cổ Pháp Điện Tạo Bi Ký năm 1604 và Đình Bảng Điện Bi năm 1605 cho phép trích ra 284 mẫu làm ruộng thờ đền đô như cũ. Về ruộng công làng xã, không có một sử liệu nào trực tiếp nói về sự tồn tại của ruộng công làng xã trong thời Lý. Những tư liệu về kiểm kê dân đinh và chính sách ngụ binh ư nông phản ánh gián tiếp sự hiện diện của bộ phận ruộng đất này. Sử cũ cho biết, vào các năm sau 1137-1143, nhà Lý lại tiếp tục khẳng định biện pháp cứ ba nhà là một bảo, liên kết với nhau, kiểm tra mùa màng và không được tự tiện giết trâu bò. Việc kiểm tra chặt chẽ số lượng dân đinh, số lượng hộ gia đình thường xuyên gắn liền với việc bảo vệ sức kéo trâu bò, có lẽ là phải dựa vào ruộng công làng xã. Chính sách ngụ binh ư nông của nhà Lý và nhà Trần với nội dung là các ngoại binh không phát lương mà thay phiên về làm ruộng cũng phản ánh sự tồn tại phổ biến ruộng đất công làng xã được chia cho nông dân. Năm 1092, nhà Lý lại định số ruộng tu thô mỗi mẫu 3 thăng để cấp lương cho quân, có lẽ là cấm quân. Hẳn đây là lần đầu tiên làm điền bạ ruộng công chăng? Về ruộng Thác Đao và ấp Thăng Mộc, thời Lý có một loại ruộng ban thưởng cho đại thần gọi là ruộng Thác Đao. Tài liệu ghi về Thác Đao Điền sớm nhất là Việt Điện U Linh vào đầu thế kỷ thứ 14, được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại. Trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, từ năm 1014 đến năm 1046, theo Thánh Tông đi đánh ở miền Nam, làm tiên phong, phá tan quân giặc, đánh tiếng rung động nước phiên. Khi thắng trận trở về Định Công, Phụng Hiểu nói: "Thần không muốn hưởng tước, xin cho đứng trên núi Băng Sơn ném đao lửa đi xa, đao rơi xuống chỗ nào trong đất công, nguyên văn là quan địa, thì xin ban cho làm sản nghiệp." Vua nghe theo, Phụng Hiểu lên núi, ném đao xa đến hơn 10 dặm. Đao rơi xuống Hương Đa Mi, vua bèn lấy ruộng ấp ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném đao ấy. Vì vậy, người châu Ái gọi ruộng thưởng công là ruộng ném đao. Dẫn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, trang 249. Ghi chép có tính chất huyền thoại về mức ném đao xa đến hơn 10 dặm là khó tin. Nhưng tên gọi Thác Đao thì vẫn còn tồn tại tại quê hương Lê Phụng Hiểu. Xin chú thích, chúng tôi đã đến địa phương Băng Sơn, nay là Kẻ Bưng, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, thì được nhân dân ở đây kể lại là nhân nước lụt tràn ngập. Lê Phụng Hiểu giải chấu trên mặt nước. Ông xin với vua, chấu trôi đến đâu là ruộng ông đến đấy. Vua y cho. Ruộng Thác Đao vẫn là ruộng công, hay còn gọi là quan địa. Nhà Lý ban cấp để thưởng công, có lẽ cũng chỉ tạm thời trong một đời người. Người nhận ruộng Thác Đao được hưởng phần thuế ruộng Thác Đao mà thôi. Văn Bia, Đại Việt Quốc, Binh Hợp, Hương Thiệu Long, Tự Bi, nghĩa là Văn Bia Chùa Thiệu Long, Hương Binh Hợp, nước Đại Việt, cho biết một trường hợp ban cấp thang mộc ấp vào cuối thời Lý. Khi Trần Tự Khánh gây thế lực chuẩn bị lật đổ nhà Lý, được một hào trưởng Hương Binh Hợp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Tây tích cực giúp sức, Tự Khánh đã lấy đất Binh Hợp ban cho Đỗ Năng Tế làm thang mộc ấp. Văn Bia ghi rõ dịch là: bấy giờ Kiến Quốc Đại Vương chỉ Trần Tự Khánh, thấy công lao to lớn của ông, chỉ Đỗ Năng Tế khen rằng: trời sinh ra trí dũng vì nước vậy. Đem con gái lệnh tộc họ Đặng gả cho ông làm đôi lứa, lại trao cho ông Hùng Trấn Binh Hợp làm thang mộc ấp. Phần này Việt Điện U Linh và An Nam Chí Nguyên đều ghi quyên miễn thác đao thuế, nghĩa là tha miễn thuế thác đao. Về vấn đề ban cấp hộ nông dân, hình thức và chế độ phong hộ cho các quan lại cao cấp được thực hiện ở thời Lý. Chính sử không ghi cụ thể, nhưng một số văn bia đương thời còn lại cho biết vào thời ấy có hình thức ban cấp thực ấp và thật phong. Chẳng hạn, Chi Châu, Hà Tông Hưng có thực ấp 3.900 hộ và thật phong 900 hộ. Phần này được trích theo văn bia Bảo Ninh, Sùng Phúc, Tự Bi ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Hoặc như Lý Bất Nhiễm Tước Hầu có thực ấp 7.500 hộ và thật phong 1.500 hộ. Phần này theo Đại Việt, dẫn theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, trang 337. Hình thức ban cấp thực ấp và thật phong là đặc trưng của thời Lý. Sang thời Trần thì kiểu ban cấp này không còn nữa. Thực chất của nó là gì? Trước hết, đó là hình thức đánh giá công lao và đóng góp của người được ban cấp đối với nhà Lý. Chức, hàm, tước càng cao thì số lượng ban cấp càng nhiều. Lý Thường Kiệt và sau ông là Đỗ Anh Vũ có chức hàm gần giống nhau và đều được ban tước là Việt Quốc Công, thì số lượng thực ấp và thật phong tính theo hộ như nhau. Thực ấp 1.000.000 hộ, thật phong 4.000 hộ. Phần thực ấp là số lượng hộ được ăn, theo nhiều nhà sử học là chỉ có danh mà không có thật. Theo Hoàng Sơn Hãn trong sách Lý Thường Kiệt năm 1950 tập 1 trang 128 và tập 2 trang 380, Trương Hữu Quýnh trong tác phẩm Chế độ ruộng đất ở Việt Nam năm 1982 tập 1 từ trang 100 đến 103, người được ban cấp trên danh nghĩa là được nhận một số lượng hộ thực ấp như trên mới phù hợp và xứng đáng với quan chức và đóng góp của người đó. Nhưng do thực ấp của triều đình không đủ để thực hiện việc ban cấp đúng theo số lượng được ghi, vì vậy nhà Lý đã một mặt đánh giá công lao của người được cấp thực ấp, mặt khác lại quy định cụ thể số hộ mà họ được thật sự phong thưởng là số hộ thật phong. Số lượng thật phong có khả năng là một thực tế, thật phong cũng tính theo hộ. Mỗi một đơn vị hộ trong thật phong phải đóng một số tô thuế nhất định cho triều đình theo thực trạng tài sản, thì nay chuyển cho người được cấp phong. Chính văn bia Cổ Việt Thôn Diên Phúc Tự Bi Minh ghi rõ Đỗ Anh Vũ được phong Thái Úy Thượng Phụ, được ban quốc tính, được miễn phu dịch cho ba họ. Người được phong có thể cử người đi thu tô thuế hay do một cơ quan nhà nước thu và giao. Như vậy, kiểu thức phong thưởng này chỉ dựa trên hộ gia đình chứ không lấy ruộng đất làm cơ sở. Nói cách khác là người được phong không có quyền chi phối ruộng đất. Khi người được phong chết hay bị cách chức, tức là hết quyền lợi, thì triều đình không cần ra lệnh tịch thu ruộng đất. Chế độ ban cấp thực ấp thật phong này không tạo điều kiện cho sự củng cố sở hữu ruộng đất phong kiến tư nhân, sinh ra kinh tế điền trang thái ấp. Chế độ ban cấp theo hộ cũng được nhà Lý sử dụng rộng rãi. Chẳng hạn, trường hợp Sư Giác Hải khi chết được vua Lý Nhân Tông miễn thuế cho 30 hộ để hương đèn thờ phụng. Theo Thiền Uyển Tập Anh, bản dịch của nhà xuất bản Văn Học Hà Nội năm 1990, trang 93, 140 và 220. Đại sư Mãn Giác từ năm 1052 đến năm 1056 khi được phong là Hoài Tín Đại Sư, giao chức nhập nội đạo tràng Tử Y Đại Sa Môn thì được triều đình cấp 50 hộ miễn tô thuế để chi dùng việc đạo. Hoặc như Thiền Sư Giới Không năm 1135 có công cứu sống hàng ngàn người bị bệnh dịch, được vua Lý Thần Tông cấp 10 hộ, được miễn tô thuế để phụng dưỡng. Theo Thiền Uyển Tập Anh, sách đã dẫn trang 220 và 140. Năm 1136, Sư Minh Không chữa khỏi bệnh cho vua, được ban hiệu là Quốc Sư, lại miễn tô dịch cho vài trăm hộ để Minh Không được quyền sử dụng. Theo Cương Mục, bản dịch đã dẫn tập 4, trang 26. Hẳn những người được ăn thật phong cũng theo phương thức này. Đây là phần tham khảo từ Trương Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam, sách đã dẫn tập 1, trang 100. Nhìn tổng thể, việc ban cấp hộ nông dân thời Lý thể hiện hình thức nô dịch thân phận người lao động là chính. Hẳn vì vậy mà vào năm 1198, quan tể tướng Đàm Dĩ Mông tâu lên vua Lý tăng đồ và phu dịch ngang nhau. Về ruộng đất nhà chùa, vào thời Lý, ruộng chùa chiếm một bộ phận khá lớn. Sử gia Lê Văn Hưu nhận xét, về Phật giáo, thời Lý, Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, miếu chưa dựng, đàn xã Tắc chưa lập, mà trước đó đã dựng chùa ở Phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các bộ và độ, làm tăng cho hàng nghìn người ở kinh sư, dân chúng quá nửa làm sư sãi. Trong nước chỗ nào cũng chùa chiền, nguồn gốc há chẳng phải từ đấy. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn tập 1 trang 242. Năm 1086, nhà Lý phân biệt chùa làm 3 loại là Đại Danh Lam, Trung Danh Lam và Tiểu Danh Lam. Cách phân biệt trên cũng phản ánh sự khác nhau về kinh tế của chùa chiền thời ấy. Văn bia Phật Tích Sơn từ Đạo Hạnh Pháp Sư, Điền Địa Kệ Trí. Nghĩa là kệ trí ghi dụng đất của Pháp Sư từ Đạo Hạnh núi Phật Tích, đặt ở chùa Thầy, tức chùa Phật Tích, nay thuộc Cúc Oai, Hà Tây. Ghi rõ, ruộng đất của Từ có hai bộ phận là 30 diện, 60 sào để lưu truyền cúng Phật và 63 diện, 83 sào ở động Đa Mai, Hương Ba Lập là của riêng Từ Đạo Hạnh. Sau khi Từ chết, thì số ruộng trên bị bọn cháu cắt chiếm lấy, không cho lưu thông. Theo văn bia được khắc vào thế kỷ 14, có một số tư liệu ruộng đất thời Lý, văn bia đã bị mòn, nhiều đoạn không đọc được. Văn bản báo ân thiền tự bi ký, nghĩa là bài ký bia chùa báo ân ở Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc, do viên ngoại lang Ngụy Tự Hiền soạn, dựa vào tháng 12 năm Trị Bình Long Ứng thứ 5, nghĩa là năm 1209, có ghi cụ thể. Lại còn ruộng xứ Đồng Bi, ghi chép giới phận càng rõ, trong đồng ngoài bãi rành rành cúng Phật cho dân minh bạch. Trong đồng thí sứ Phan Thượng 30 mẫu, Phan Hạ 30 mẫu, sứ Tử Bi 20 mẫu, sứ Đồng Hấp 30 mẫu. Ngoài bãi thì sứ Đồng Chài 8 mẫu, sứ Đường Sơn 5 mẫu, sứ Đống Nho 3 mẫu. Các sứ cộng 126 mẫu cúng làm ruộng oản sư, 3 mẫu cho người giữ chùa, còn bao nhiêu để lại cho dân phòng khi tu sửa. Sư trụ trì chùa báo ân họ Nguyễn còn bỏ ra hơn 1.000 quan mua hơn 100 mẫu ruộng xứ Bi Đàm để làm bàn thờ. Theo thơ văn Lý Trần sách đã dẫn tập 1 trang 540 đến 543. Tư liệu về ruộng chùa thời Lý còn lại ngày nay quá ít, song những thông tin dẫn trên cũng có thể cho chúng ta hiểu biết chút ít về bộ phận ruộng đất này. Chúng tôi cho rằng ruộng đất chùa không phải thuộc sở hữu nhà nước, mà là một loại sở hữu tương đối đặc biệt, gần với sở hữu tư nhân. Về ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân, vào thời Lý, chế độ sở hữu ruộng đất tư nhân đã phổ biến và phát triển. Hiện tượng mua bán, kiện tụng và cúng tặng ruộng đất đã xuất hiện ở nhiều nơi. Và nhà nước đã ban hành nhiều điều luật công nhận quyền tư hữu này. Văn bia Càn Ni Sơn Hương Nghiêm Tự Bi Minh, nghĩa là văn bia chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni, nay thuộc Thiệu Trung, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có ghi sự kiện tranh chấp ruộng đất năm Tân Mùi, nghĩa là năm 1091. Có hai chàng phò ký lang họ Thiều và họ Tô tâu xin lại khoảnh ruộng đất của tổ tiên là quan bộc xạ Lê Lương. Vua xét lời tâu, bèn trả lại giáp bối Lý cho thuộc về họ hàng Lê Công. Do đó, mùa thu năm ấy, thái úy Lý Công đến tận nơi cho chuộc ruộng đất, lập bia đá và chia ruộng đất cho hai giáp. Rồi ông lại tới đầm A Lôi, chia một nửa đầm cho giáp bối Lý, một nửa đầm cho giáp Viên Đàm. Hiện tượng con cháu đòi lại ruộng đất xa xưa của quan bộc xạ Lê Lương thời Đinh Tiên Hoàng cách đó hơn 100 năm là khẳng định quyền kế thừa ruộng đất. Đầu năm 1128, Lý Thần Tông xuống chiếu rằng phần dân có ruộng đất bị xung công cùng là bị tội phải làm điền nhi thì đều được tha cả. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển 1 trang 298 và 308. Sau đó, để hạn chế sự kiện tụng và tranh chấp ruộng đất, năm 1138, Lý Thần Tông lại quy định những người đã bán ruộng ao không được tăng tiền lên mà chuộc lại, làm trái phải tội. Cũng trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển 1 trang 298 và 308. Như vậy, mua bán ruộng đất đã là hiện tượng tương đối phổ biến và sự quy định của pháp luật là khá cụ thể. Nhà nước công khai khẳng định quyền mua bán ruộng đất của các tầng lớp xã hội. Năm 1143, Lý Anh Tông lại xuống chiếu rằng các nhà quyền thế ngoài đầm ao của mình không được ngăn cấm sằng bậy, làm trái thì có tội. Bọn quyền thế vẫn không chấp hành đầy đủ pháp luật, nhiều khi còn khinh thường lệnh vua, nên đến đầu năm 1145, triều đình lại tiếp tục ra chiếu lệnh. Những người tranh nhau ruộng ao, của cải không được nhờ cậy nhà quyền thế. Làm trái thì đánh 80 trượng xử đồ. Hình thức kinh doanh và các đơn vị canh tác ruộng đất tư hữu này như thế nào cũng khó xác định cụ thể. Có thể cho rằng hình thức bóc lột chủ yếu là kiểu tá điền nộp tô kết hợp với kiểu bóc lột lao dịch. Có lẽ những ruộng đất Hương Hỏa thờ phụng thánh phu nhân họ Lê là như vậy. Việc đo đạc ruộng đất thời Lý đã xuất hiện, nhưng đơn vị đo lường tính theo mẫu cũng chưa phổ biến lắm. Nhiều nơi lại tính theo thước, theo xứ, không có số đo chuẩn chung. Điều này thể hiện đơn vị ruộng đất canh tác tương đối lớn. Trường hợp bà Thái Hậu Linh Nhân cúng vào chùa Sùng Thiện một khu ruộng 72 mẫu liền nhau ở vùng Hồng Châu là tiêu biểu. Đây cũng là dạng thức sở hữu lớn thời bấy giờ. Chính loại sở hữu lớn là cơ sở của sự tồn tại một tầng lớp thế gia hào trưởng. Theo Việt Sử Lược chữ Hán quyển 3 tờ 16B cũng dùng chữ hào trưởng ở các hương huyện. Văn bia Càn Ni Sơn, Hương Nghiêm Tự, Bi Minh có ghi dòng họ Thiều, họ Tô, con cháu của bộc xạ Lê Lương đến đầu thời Lý vẫn còn thế lực bê nhỏ, kinh tế nông nghiệp. Ngay trong các triều vua đầu của nhà Lý, sử đã chép các thiên tai năm 1027 hạn, năm 1037 lụt to, năm 1043 đói lớn, năm 1050 tháng 6 lụt lớn, năm 1053 từ tháng 7 đến tháng 8 lụt lớn, năm 1070 hạn, năm 1071 từ mùa xuân đến mùa hạ không mưa, năm 1079 mưa đá, năm 1095 đại hạn, năm 1108 mùa hạ không mưa, năm 1117 không mưa, năm 1120 lụt đến tận cửa Đại Hưng, năm 1121 hoàng trùng, năm 1124 hạn cầu mưa, năm 1126 hạn từ tháng 6 sang tháng 7 càng hạn nặng, sau lại mưa dầm phải cầu tạnh. Ở đây chỉ ghi các thiên tai trong các triều Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông. Trước những thiên tai đó, nhà vua thường hay tự thân cầu đào. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những biện pháp tích cực hơn. Nhà nước đã chú trọng đến việc bảo vệ sức sản xuất. Khi Lý Công Uẩn mới lên ngôi năm 1010, đã xuống chiếu bắt tất cả những người đào vong phải trở về bản quán. Như vậy, cốt là để số lượng lao động nông nghiệp được đảm bảo. Năm 1065, Lý Thánh Tông hạ chiếu khuyến nông. Các vua nhà Lý còn thực hiện công việc cày ruộng tịch điền. Nhà vua tự đi xem gặt ở hành cung Ứng Phong, nay là Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Lý Nhân Tông từ năm 1072 đến 1128 rất lưu ý đến công việc này. Theo ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cũng có lần đích thân nhà vua đến hành cung này xem gặt. Đây là hoạt động khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Chính sách ngụ binh ư nông cũng có tác dụng phát triển sản xuất nông nghiệp, sức lao động không bị thiếu. Năm 1128, sáu quân được thay phiên nhau về làm ruộng. Sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp cũng chép binh sĩ thay nhau nghỉ một tháng một lần về cày ruộng tự cấp. Phần này là theo Chu Khứ Phi của nhà Tống, Lĩnh Ngoại Đại Đáp, quyển 2, trang 3A. Nhà Lý đã có luật lệnh để bảo vệ trâu bò, trộm trâu hay giết trâu bị tội nặng. Năm 1117, Thái Hậu Linh Nhân nói rằng gần đây ở kinh thành Hương Ấp có nhiều người trốn, lấy việc trộm trâu làm nghề nghiệp, chăm họ cùng quẫn, mấy nhà cày chung một trâu, Trước đây, ta đã từng nói đến việc ấy. Nhà nước đã có lệnh cấm. Nay, giết trâu càng nhiều hơn trước. Bây giờ vua mới ra lệnh là kẻ nào ăn trộm trâu, giết trâu, phạt 50 trượng. Đồ làm khao giáp, vợ bị phạt 80 trượng. Đồ làm tang thất phụ và phải bồi thường trâu. Nhà láng giềng không cáo giác cũng bị phạt 80 trượng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn tập 1 trang 302. Nhà nước cũng chú trọng đến đê điều trị thủy, đặc biệt ở vùng châu thổ sông Hồng. Mùa thu năm 1077, triều đình ra lệnh đắp đê ở sông Như Nguyệt, dài 67.380 bộ. Theo Việt Sử Lược quyển 2, tờ 16B và 19B, bản dịch, trang 112, 121, quyển 3, trang 30B. Năm 1103, vua xuống chiếu cho trong ngoài kinh thành đều đắp đê, cũng dẫn từ Việt Sử Lược quyển 2 là tờ 16B, 19B. Bản dịch, trang 112, 121 và quyển 3, trang 30B. Năm 1108, triều đình tổ chức đắp đê Cơ Xá, nay là đê sông Hồng, từ Yên Phụ đến Lương Yên. Ngoài Thăng Long, đê điều các vùng khác cũng được tu tạo. Cuối thời Lý, trong cuộc hỗn chiến giữa các đám hào trưởng, sử cũ chép nhiều việc phá đê. Năm 1211, Trần Tự Khánh sai tướng Đất Khoái, nay là Hưng Yên, đi đánh Hồng Châu, nay là Hải Dương. Viên tướng bị bắt, Tự Khánh đã phá đê cho nước sông chảy tràn vào các ấp rồi về. Năm 1218, Trần Thừa lĩnh các đạo binh đi đánh Nguyễn Nộn ở Bắc Giang, nay là đê sông Đuống, sai phá đê cho nước tràn vào các hương ấp, rồi theo thế nước mà tiến đánh. Theo Việt Sử Lược quyển 3 trang 30, nhà Lý cũng đào đắp một số công trình thủy lợi. Năm 1029, Lý Thái Tông cho đào sông Đản Nãi, sử cũ ghi giáp Đản Nãi, có lẽ là vùng Đan Nê, huyện Yên Định, Thanh Hóa, ở châu Ái làm phản. Mùa hạ, tháng 4 âm lịch, vua thân đi đánh Đản Nãi cho Đông Cung Thái Tử giám quốc. Khi đánh được giáp Đản Nãi rồi, sai trung sứ đốc xuất người Đản Nãi đào kênh Đản Nãi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn tập 1 trang 253. Đến tháng 12 năm 1051, Lý Thái Tông lại đào kênh Lãm. Dấu vết của dòng kênh này thuộc địa phận các xã Thần Phù, Phù Sa và Ngọc Lâm, huyện Yên Mô, nay là Ninh Bình. Nhân dân địa phương gọi là Đầm Lãm. Ở khu vực gần Thăng Long, nhà Lý cũng cho khơi sâu rộng thêm các sông Lãnh Kinh vào năm 1089 và sông Tô Lịch vào năm 1192. Tuy nhiên, công tác đắp đê phòng lụt và ngăn mặn còn mang tính vùng và địa phương. Tác dụng của các con đê còn hạn chế. Phải đến thời Trần, công việc đắp đê trị thủy mới có tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Những thành tựu trong các chính sách nông nghiệp nhà Lý về trị thủy và thủy lợi, về bảo vệ con người, sức lao động và bảo vệ số lượng trâu bò, sức kéo nông nghiệp đã thể hiện tính tích cực của nhà nước thời Lý từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 12. Nhờ đó mà trong hai thế kỷ này, xã hội Đại Việt có thể đứng khá vững chắc, đời sống của cư dân tương đối ổn định, là cơ sở vật chất cho những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống, bảo vệ Tổ quốc. Theo sử biên niên của ta còn ghi lại, thì nhiều năm mùa màng bội thu như năm 1016, triều Lý Thái Tổ, năm 1030, 1044, triều Lý Thái Tông, các năm 1079, 1092, 1111, 1120, 1123, triều Lý Thần Tông, năm 1131, triều Lý Nhân Tông, năm 1139, 1140, triều Lý Anh Tông, vân vân. Có năm được mùa lớn, nhà vua lại tiếp xuống chiếu tha thuế cho thiên hạ. Hai nhỏ, thủ công nghiệp. Thủ công nghiệp thời Lý có hai bộ phận, của tư nhân và của nhà nước. Lực lượng lao động trong thủ công nghiệp nhà nước là thợ bách tác. Sản phẩm làm ra là của nhà vua và hoàng cung. họ làm các việc như đúc tiền, chế tạo binh khí, chiến thuyền và các đồ dùng như tơ lụa và phẩm phục của triều đình, vân vân. Thợ bách tác có nguồn gốc từ các chiến tù, nhiều nhất là người chiêm thành, các tội nhân, những thợ thủ công bị trưng tập làm trong các quan xưởng. Nhà nước có kho riêng, chẳng hạn như quyến khố ti là ti coi kho tơ lụa của triều đình. Sản phẩm của họ khá tinh xảo, được thực hiện với kỹ thuật cao, nhưng chủ yếu không phải để trao đổi trên thị trường. Có thể cho rằng nhiều công trình kiến trúc và điêu khắc thời Lý do triều đình tổ chức xây dựng có kiểu dáng gần giống nhau về quy mô và phong cách là do các nghệ nhân thợ bách tác làm ra. Năm 1145, nhà vua cấm các thợ bách tác không được làm đồ dùng theo kiểu của nhà nước, tự tiện bán cho dân gian. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, trang 316. Còn thủ công nghiệp tư nhân thì rất phổ biến. Sản phẩm của họ làm ra là để tự túc hay trao đổi trên thị trường. Thời bấy giờ đã xuất hiện hiện tượng thuê mướn nhân công. Trong những năm nhà nước thực hiện nhiều công trình xây dựng như 1010-1031 đều có thuê thợ làm. Nhưng nhìn chung, sản xuất thủ công nghiệp thời Lý cũng như các thời đại sau là bộ phận kết hợp với nông nghiệp, được tiến hành trong hộ gia đình, vừa tự túc, tự cấp hoặc trao đổi để đáp ứng nhu cầu của sản xuất tiểu nông. Về dệt, năm 1013, vừa lên ngôi được 3 năm, Lý Thái Tổ đặt thuế khóa trong cả nước, trong đó có thuế bãi dâu, một nguồn thu nhập quan trọng của triều đình. Như vậy, nghề dệt tơ lụa đã phổ biến, trồng dâu nuôi tằm đã chiếm một diện tích ruộng đất khá lớn. Nghi Tàm chính là tên của làng đã mang nghĩa sự phồn thịnh của nghề nuôi tằm dệt lụa. Theo thần tích địa phương thì công chúa Từ Hoa, có tài liệu chép là Quỳnh Hoa, là tổ sư nghề dệt. Từ Hoa là con vua Lý Thái Tông, bà đã dạy cho dân làng trồng dâu, dệt lụa, vải.